Bọn họ nói rất nhiều điều, trong đủ loại đồn đãi bị thêm mắm dặm muối ấy. Bố Trần Phóng là một con quái vật, mà Trần Phóng thì là một con quái vật con. Hệt như thể vì là con của người đàn ông kia, Trần Phóng cũng thừa hưởng tất cả những điều kinh khủng và tội ác của ông ta vậy. Đến máu cũng dơ bẩn, không ai muốn lại gần. Không phải, bàn tay buông thõng bên người của Từ Ngộ run lên, cô lập tức ôm lấy anh, giọng điệu kiên định. Không phải, em đã lừa anh, nhưng em thích anh, bởi vì anh là Trần Phóng, dù có thế nào đi chăng nữa em cũng đều thích anh. Máu tươi liên tục chảy ra, nhỏ giọt trên mặt đất, hòa cùng với sữa màu hồng. Đỏ và hồng, giống như anh và cô, giống như sự căm phẫn và đau khổ của bọn họ. Từ Ngộ ôm lấy cơ thể cứng đờ run rẩy của Trần Phóng, tay trái đưa xuống, bao bọc nắm tay anh. Hai bàn tay dính đầy máu tươi quấn quýt cùng một chỗ, chặt chẽ không thể tách rời. Anh có đau không? Cô hỏi, sau đó tiến đến hôn lên môi anh. Cách chương.